chính là bài toán khó mà hệ thống đưa ra cho Tôn Miểu. Sự giúp đỡ trực tiếp của hệ thống đối với Tôn Miểu ngày càng ít đi. Nó sẽ không còn như trước đây, trực tiếp điều khiển cơ thể Tôn Miểu, để cô nhớ cảm giác bị điều khiển, để cô trải nghiệm đáp án mà hệ thống đưa ra. Nhưng trong vô hình, hệ thống sớm đã nói cho Tôn Miểu biết phải làm thế nào để đạt được điều này. Đó chính là trao cho một món ăn những hương vị và cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay từ lúc làm bánh bò, hệ thống đã dạy Tôn Miểu như vậy. Nước dùng gà của sủi cảo cũng cùng một lý do. Khi mới nếm thử thì nhạt, ăn thêm hai miếng vị mặn dần đậm đà, đến cuối cùng lại trở về nguyên bản. Cảm giác mềm nhừ và giòn tan cũng vậy. Mặt này giòn, càng ăn vào bên trong càng mềm, đến khi cắn vài miếng cuối cùng lại trở về độ giòn. Trong tình huống không có sự giúp đỡ của hệ thống, Tôn Miểu đã hoàn hảo tái hiện lại điều này và kết hợp hai đặc điểm khác biệt về hương vị và cảm giác vào làm một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, là một đầu bếp, cô phải kiểm soát trải nghiệm mà thực khách nhận được, chứ không phải để thực khách chỉ trích cô. Tôn Miểu hít một hơi thật sâu, đến tháng thứ 8, món bảo ngư nguyên vỏ này mới thực sự được hoàn thành. Sau khi tỉnh dậy, hệ thống còn cho cô một ngày nghỉ, đến ngày hôm sau mới cần đi bán hàng. Đối mặt với tình cảnh Tôn Miểu không có xe bán hàng, lần này hệ thống để Tôn Miểu tự đi mua đồ dùng để bán hàng, bao gồm bàn gấp. Dù sao chỉ bán 10 phần, chắc một buổi trưa là có thể bán hết. Khi Tôn Miểu mở mắt ra, nhìn thấy Tô Thụy Hy bên cạnh, không nhịn được, vẫn ôm lấy cô ấy. Sau khi Tô Thụy Hy biết được, trời sập, cách chương.